Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2924, chương 2924, Hùng Phỉ xuất thủ. Hùng Phỉ đột nhiên nổi giận quát lệnh, bầu không khí tức thì lúng túng xuống. Hùng Liệt mặt trên, lên, cũng là không ngừng run run, chỉ còn lại có xấu hổ tiếu dung. Hùng Nhu không nói chuyện. Chỉ là lẳng lặng nhìn Diệp Lăng, nàng cũng rất muốn biết, Diệp Lăng đến tột cùng hội trả lời thế nào, ta vì sao không thể cự tuyệt. Đột nhiên, Diệp Lăng nói chuyện, ngữ khí đạm mạc tới cực điểm, không chút nào bởi vì Hùng Phỉ thân phận mà có cái gì cười quyến rũ các loại. Hàng này theo nhỏ yếu đến cường đại, một mạch chính là chỗ này này tính cách, cho dù là đối mặt Bắc Cảnh Chi Vương. Hắn cũng chỉ là tâm thần bất định, có chút khẩn trương, theo không có bất kỳ cười quyến rũ. Huống chi trước mắt chỉ là Hùng Phỉ mà thôi. Sư tôn ta, chính là đại viên mãn vô địch cường giả, là cả Bắc Cảnh Vương, trở thành hắn đệ tử. Không biết là bao nhiêu người mộng tưởng, mà ngươi cự tuyệt, căn bản là không có bất kỳ nguyên do. Ngươi xem không trên, lên, sư tôn ta. Hùng Phỉ âm thanh hung dữ nhất quát, uống, trong con người đáng sợ thần niệm lực, đã điên cuồng nhảy lên, không ngừng tóe phát ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể đánh ra. Ta nghĩ, cái này ngươi nên đi hỏi Bắc Cảnh Chi Vương, ta không cần thiết giải thích cho ngươi. Diệp Lăng thản nhiên nói, thẳng thắn, lưu loát, ngươi ở đây muốn chết, có biết hay không, ngươi là thân phận gì? Chỉ là của ta Hùng Phủ một cái nho nhỏ bồi đồng, ngươi cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Hùng Phỉ nghe đến đó, khuôn mặt sắc thình lình nhất biến, thấp giọng quát lên, một cái bồi đồng, một cái cao cao tại thượng Hùng Phủ nhị tiểu thư, càng là Bắc Cảnh Chi Vương duy nhất nhập môn đệ tử, thân phận nhìn qua tựa hồ cách xa rất lớn. Nếu như dùng thân phận áp ta, ta nghĩ ngươi chắc là nhìn lầm rồi ta. Diệp Lăng căn bản không có chút nào lui bước. Con người hơi híp lại. Hướng cái này Hùng Phỉ lành lạnh cười. Tựa hồ nổi lên đáng sợ sát cơ. Đại tỷ, tiểu đệ, các ngươi đi ra ngoài. Đột nhiên, Hùng Phỉ thấp giọng quát lên. Chuyện này, nhị tỷ, ngươi đây là muốn làm gì à? Hắn là ta bồi đồng. Ngươi nếu như muốn giết hắn, ta tuyệt đối không đồng ý. Ta nói cho ngươi biết, đừng làm cho ta trở mặt với ngươi. Hùng Liệt nghe nói như thế, tức thì nổi giận, đi ra ngoài. Sau một khắc, Hùng Phỉ xoay người, khuôn mặt u sâm màu sắc. Một bên Hùng Nhu cũng là không nói bất kỳ nói, lôi kéo Hùng Liệt hướng đại điện đi ra ngoài. Cạch, làm Hùng Liệt cùng Hùng Nhu đi ra một khắc kia, cửa đại điện ầm ầm đóng cửa. Đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Không thấy được nhị tỷ nàng muốn giết người a? Ta bất kể Diệp Lăng vì sao cự tuyệt vĩ đại đại vương yêu cầu, hắn là ta bồi đồng, nhị tỷ không thể giết hắn. Hùng Liệt cắn răng nghiến lợi quát lên, như không phải Hùng Nhu lôi kéo, hắn sớm liền vọt tới bên trong. Tiểu Phỉ không phải giết hắn đi, yên tâm đi. Nàng chỉ là tức giận, vua vĩ đại trong lòng hắn, đó chính là chí cao vô thượng, đột nhiên bị Diệp Lăng liên tiếp cự tuyệt, nàng cũng là không thể nào tiếp thu được. Hùng Nhu khẽ cười nói, một bên Hùng Liệt sâu hấp một hơi, nhưng là nhãn chung vẫn như cũ tràn đầy gánh yêu. Hùng Phỉ có chừng mực sao? Quỷ mới biết, Hùng Liệt chỉ biết là chính mình cái này nhị tỷ đã là nhất trọng thiên tôn cảnh, lại thêm trên, lên, Bắc Cảnh Chi Vương giáo dục, bình thường nhất trọng thiên tôn, căn bản không phải là đối thủ của nàng. Trong đại điện, Hùng Phỉ khuôn mặt sắc nghiêm nghị nhìn trước mặt Diệp Lăng. Trong tròng mắt thần niệm lực, đã ức thuế không được, thậm chí bốn phía mà ra. Nghe sư tôn nói, ngươi có thể nói toàn phương diện vô địch một dạng yêu nghiệt tài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. ngươi đến tột cùng đáng sợ cỡ nào, có thể bị sư tôn như vậy tán thưởng. Ngươi nếu là có thể ở thần niệm phương diện đem ta đè xuống, ta liền không nói cái gì nữa. Hùng Phỉ lãnh đạm nói đạo. Được. Diệp Lăng khuôn mặt sắc không có chút nào biến hóa, chỉ là trong mắt thần quang càng ngày càng sắc bén, thậm chí trong con ngươi cái kia cỗ tia sáng, nhìn Hùng Phỉ cũng có chút kinh hãi. Đang ở này lúc, Hùng Phỉ trong cơ thể nhất cổ kinh khủng lực lượng điên cuồng xông ra, cái kia là thuần túy thần niệm lực, thuần túy tới cực điểm. Diệp Lăng cảm giác được này cổ thần niệm trong nháy mắt, khuôn mặt sắc cũng là hơi thay đổi. Không hổ là Bắc Cảnh Chi Vương duy nhất nhập môn đệ tử, quả nhiên quá mạnh. Ngươi cái này thần niệm lực thuần túy hơn nữa không rảnh, như chưa nhiễm bụi bẩm bảo ngọc, chỉ bằng cái này thần niệm lực, ngươi liền so với bình thường thánh địa trong đỉnh nhọn thiên kiêu mạnh hơn nhiều. Diệp Lăng cái chán chặt ngưng, khe khẽ lẩm bẩm nói. Hừ, hãy bớt xàm ngôn đi. Hiu, chỉ thấy Hùng Phỉ thân ảnh sông thiên, trực tiếp lơ lửng ở đại điện nửa khoảng không bên trong. Trên người áo bào màu trắng thình lình vẩy một cái, giống như hoa bách hợp, tọa ngồi nửa khoảng không. Một tấm chói mắt sâm bạch cốt cầm xuất hiện ở Hùng Phỉ trước mặt. Cái kia cầm huyền dĩ nhiên là từng cây một xanh thảm vô cùng tế ti. Làm xương cầm xuất hiện một khắc kia, Diệp Lăng rõ ràng cảm giác được một không pháp ngôn ngữ cực hạn lực lượng đã nhộn nhào ở tại cầm huyền trong lúc đó. Ong ong, trong sát na, Hùng Phỉ mảnh nhỏ chỉ động cầm huyền, chỉ thấy một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên, nhộn nhào ở đại điện bên trong. Mà âm thanh này tựa hồ ẩn chứa vô cùng tang thương cùng phong cách cổ xưa ý lệnh người động dung. Diệp Lăng, ta chỗ này có một khúc phá quân, mời nghe. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung Hùng Phỉ khe khẽ nói đạo. Mà nàng con mắt chưa bao giờ từng rời đi trước mắt tấm kia xương cầm. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, tựa hồ giờ khắc này Hùng Phỉ cùng toàn bộ thế giới không có bất kỳ quan hệ. Sau một khắc, tiếng đàn lên, chỉ nghe được từng tiếng đàn chậm rãi theo xương cầm bên trong truyền ra, có chút trầm thấp, thậm chí làm cho Diệp Lăng cảm giác được máu của mình đều có chút yên lặng xu thế. Toàn bộ trong đại điện bầu không khí cũng là siêu việt càng bị đè nén. Diệp Lăng thậm chí cảm giác được chính mình phảng phất bị một tòa núi cao đè nặng tựa như. Căn bản không pháp nâng lên thân thể. Đột nhiên, tiếng đàn chợt biến, một khúc sục sôi vang vọng đại điện bên trong. Kinh sợ nội tâm, thậm chí Diệp Lăng nguyên bản yên lặng huyết dịch, dĩ nhiên vào giờ khắc này, kèm theo tiếng đàn đột nhiên tóe phát nhảy lên. Bong bong bong, tiếng đàn không ngừng động tĩnh, càng ngày càng nhanh cát, Diệp Lăng thậm chí cảm giác được trước mắt mình thế giới cũng thay đổi. Hắn phảng phất đứng ở chiến trường chi lên, khắp nơi tử thi, tự mình một người, vết thương chằng chịt, quỳ rạp xuống tiên huyết đại địa chi lên, thân thể run rẩy, mà ở trước mặt của hắn là vạn mã bôn đằng, chính hướng nơi đây điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Giờ khắc này, đao quang kiếm ảnh, tử vong bức lâm, oanh, đang ở này lúc, vạn ngựa phóng lên cao, cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của bọn họ chi lên, càng là bạo phát ra vạn trượng ánh sáng. Đột nhiên, thân ảnh của bọn họ mơ hồ, dĩ nhiên hóa thành một thanh đáng sợ đơn đao, tản ra vô tận sắc bén đao phong. Hướng Diệp Lăng một đao chém tới. Suy suy suy, Diệp Lăng trước mặt hư không trực tiếp đổ nát, bị kinh khủng này đao phong cho chém chết. Ngươi thần niệm quả thực không gì sánh được, chỉ là ngươi không có trải qua sinh tử, quá mức thuần túy, chưa nhiễm bụi bẩm bảo ngọc. Nếu như thưởng thức lời còn đi, nếu như cứng đối cứng, thế nào lại là ta đây khôi su đá đối thủ.